Chương 265, tai nạn. Sinh hóa vực 116, truyền kỳ xếp hạng 5. Đây chính là Bạch Kiêu đệ nhị ma chủng, chất lượng cùng đệ nhất ma chủng cơ hồ cùng cấp, bất quá vì khan hiếm tính chờ nhân tố, xếp hạng tạm thời xếp tại đệ nhất ma chủng về sau. Nhưng mà dù là như thế, đây cũng là gần như kỳ tích khó mà tin nổi, bởi vì cơ hồ tất cả ma đạo sĩ, đệ nhị ma chủng chất lượng đều sẽ so sánh với đệ nhất ma chủng có cực lớn trượt, một mặt là mẫu sào cực ít biết lặp lại ưu ái cùng một người. Phần lớn người ma chủng chất lượng đều là hậu thiên tăng lên, một phương diện thì là quá cường đại đệ nhị ma chủng khả năng giọng khách ác giọng chủ, tạo thành ma khí hệ thống chỉnh thể bất ổn. Bạch Kiêu lại đồng thời khắc phục hai cái này nan đề. Thứ nhất, hắn cùng với mẫu sào là có qua mấy trăm lần xâm nhập trao đổi lão giao tình, lần này lại tại mẫu sào bên trong đã trải qua trước nay chưa có kỳ ngộ, mẫu sào đối với hắn giống như có không hề tầm thường ưu ái, cơ hồ là đem cái thứ hai truyền kỳ xếp hạng cấp ma chủng chắp tay dâng lên. Đệ nhị, dựa theo Trịnh Lực Minh thiết kế phương án, hắn căn bản không cần quan tâm hệ thống tính ổn định, dù là thể nội thiên băng địa liệt, dựa vào sinh hóa vực ma chủng đem sức khôi phục kéo căng cũng có thể thành thạo, cho nên mai này truyền kỳ xếp hạng đệ nhị ma chủng, Bạch Kiêu cầm thuận lý thành chương. Đương nhiên, cái này lại một lần đổi mới Hồng Sơn học viện, thậm chí cả nhân loại văn minh cương vực ma đạo ghi chép, bất quá Bạch Kiêu cùng Trịnh Lực Minh đều không có như vậy lộ ra, bởi vì so với Bạch Kiêu trước đó trải qua, chỗ hoàn thành rất nhiều hành động vĩ đại, chỉ là truyền kỳ ma chủng đã trải qua không đáng đại kinh tiểu quái. Tại cấy ghép sau khi kết thúc, Bạch Kiêu liền trở về Cựu Vũ lâu nghỉ ngơi, Trịnh Lực Minh là một mặt vờ bẫy, y vàng tiến đến Hôi Chi cao tháp, khẩn cấp cầu kiến đại tông sư Chu Tuấn Sơn. Bạch Kiêu không có chú ý Trịnh Lực Minh cùng Chu Tuấn Sơn đối thoại, tại Cựu Vũ lâu trong tầng hầm ngầm, hắn yên lặng vận chuyển ma thức, quan sát bản thân đệ nhị ma chủng, cùng cái thứ nhất cái kia sâu xa như bầu trời màu lam khác biệt, mai này ma chủng bày biện ra chính là sôi trào huyết sắc, nếu là lấy ma thức tinh tế quan sát mặt ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy mẫu sào nội bộ cái kia màu sắc sặc sỡ huyết nhục nhan sắc. Tại Bạch Kiêu lý giải bên trong, một quả này ma chủng liền chân chính có thêm vài phần ma khí, cũng làm cho Bạch Kiêu vô cùng xác thực cảm thụ đến ma chủng đích thật là phi nhân chi vật, thậm chí là phi nhân ở giữa chi vật. Nhớ tới mẫu sào bên trong cái kia thâm thúy tinh không, cùng hàng trăm hàng ngàn hàng vạn, cuối cùng đến trăm vạn mà tính ánh mắt, Bạch Kiêu bỗng nhiên hiểu, nhân loại vì sao muốn đem cái này thịnh hành tại thế hơn 2000 năm lực lượng, kiên trì xưng là ma đạo. Lấy nhân loại năng lực nói chuyện, hoàn toàn có thể giao phó nó càng mỹ lệ hơn xưng hô, tiên đạo, ngoại đạo, chân đạo, cùng những danh xưng này so sánh, ma đạo thủy chung để người cảm thấy có chút trùng mình, bởi vì trên bản chất, cái này đích xác là làm cho người rợn cả tóc gáy lực lượng, vô luận 2000 năm văn minh phát triển, đem ma đạo như thế nào cải tiến, làm đẹp, nó đầu nguồn chi chủng, thủy chung là đến từ mẫu sào, đến từ có thể ngay cả thông dị vực sinh vật thể nội, bất quá, dù vậy, nhân loại y nguyên kiên trì vận dụng cổ lực lượng này cũng phát triển ra phồn vinh thịnh vượng văn minh, mà Bạch Kiêu đối với cái này phần tham lam tâm, hoặc có lẽ là tiếng thủ tâm, tràn ngập tôn trọng, có lẽ đây cũng là tuyết sơn người hiệu quả và lợi ích chi tâm, ở mảnh này nghiêm khắc trong hoàn cảnh, rụt rè là nhất không có ý nghĩa văn hóa khái niệm, chỉ cần có thể dùng để sinh tồn, bất kỳ cái gì tài nguyên đều có thể lợi dụng, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể nuốt vào trong bụng, chỉ là ma đạo chi lực, dùng sẽ dùng, đem ma tộc chi lực hấp thu nhập thể, cùng thợ săn sử dụng gân thú gia thú có cái gì khác nhau. Cho nên Bạch Kiêu hoàn toàn không có xoắn suýt, chỉ là có chút không kịp chờ đợi, muốn thử xem cái này đệ nhị ma chủng đến tục cùng có thể phát huy hạng gì công hiệu. Đương nhiên, cân nhắc đến cấy ghép mới vừa vặn hoàn thành, ma chủng vẫn còn mầm móng trạng thái, thậm chí không có nảy sinh, cho nên cũng không cần chờ mong quá cao, nghiệm chứng một chút tính chất như vậy đủ rồi. Mà cái này Cựu Vũ lâu bên trong, vừa lúc thì có một có thể làm cho hắn nghiệm chứng lực lượng địa phương, rộng rãi trong tầng hầm ngầm, Bạch Kiêu thử nghiệm lấy ma thức phát động chủ ma khí, khiến cho phun ra ra tinh khiết mà lạnh thấu xương ma năng, bất quá cũng không có đi qua bất luận cái gì thần thông khắc ấn xử lý, mà là trực tiếp dọc theo cánh tay bắn ra, lập tức một trận mãnh liệt phản xung lực đẩy Bạch Kiêu hướng về sau chậm rãi bay ngược. Đây là Bạch Kiêu ở trong hắc chiểu rạch sẽ dùng qua chuyển vị kỹ xảo, phi thường thích hợp với không trung chiến, tại không có mang theo thú cánh xuống núi dưới tình huống, đây là Bạch Kiêu hữu hiệu nhất không trung chuyển vị kỹ năng, bất quá, ngay tại Bạch Kiêu chậm rãi lui lại lúc, cánh tay bỗng nhiên rung lên, một cổ mãnh liệt gấp 10 lần có thừa nóng rực ma năng ầm vang bộc phát, tại siêu mật độ cao đè xuống, ma năng trực tiếp điểm đốt không khí, hóa thành một đạo cường tráng hỏa trụ, tầng hầm chỉ một thoáng liền bị lúc thì đỏ quang phản chiếu sáng như ban ngày, mà Bạch Kiêu thì bị cái này đột nhiên mạnh mẽ lên đẩy ngược lực trực tiếp đặt ở sau lưng trên vách tường, bị ma năng gia cố qua tường bê tông tách ra líp nha líp nhíp tựa như mạng nhện vết rạn, cùng lúc đó Bạch Kiêu cánh tay cùng cột sống là phát ra đứt gãy giòn vang, tuyết sơn thợ săn nhục thân dù là đi qua một lần thuế biến, chung quy cũng không phải kim cương bất hoại, giận thảo vách tường kết quả chính là tại chỗ gãy xương, mà đây chính là Bạch Kiêu bây giờ gặp phải quẫn cảnh, Chủ ma khí tấp nập cuồng bạo, ma năng phun ra không cách nào khống chế. Cũng may mắn Bạch Kiêu không có đem ma năng đi qua thần thông khắc ấn, mà là trực tiếp đem bài xuất bên ngoài cơ thể, cho nên mặc dù ma năng bạo tẩu, phản vệ hiệu ứng lại không tính quá mạnh, chỉ là vì quá mãnh liệt ma năng phun ra, dẫn đến cánh tay cơ bắp cùng xương cốt bị hao tổn nghiêm trọng, đồng thời cùng tường bê tông mãnh liệt va chạm, nát khối cuộc sống. Nếu là ma năng tại thần thông khắc ấn bên trong liền đột nhiên bộc phát, vậy liền rất có thể trực tiếp dẫn bạo ma khí, hình thành hậu quả nặng nề. Mà liền tại Bạch Kiêu gãy xương trong nháy mắt, thể nội cái viên kia huyết sắc ma chủng bỗng nhiên bành trướng, đem chủ ma khí bên trong nghiêm trọng tràn ra ma năng hấp thu bộ phận, sau đó phóng xuất ra một dòng nước ấm, trong nháy mắt liền lan tràn đến rồi quanh thân các nơi. Bạch Kiêu cánh tay một trận thanh lương, đau rát cảm giác như là bị rửa sạch qua đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bị ma năng cọ rửa, thiêu đốt qua tàn phá huyết nhục, bằng tốc độ kinh người khép lại, thật là mạnh sức khôi phục. Bạch Kiêu không khỏi sợ hãi thán phục, mặc dù tuyết sơn săn thể chất của con người tự nhiên liền mạnh hơn khôi phục, trải qua thuế biến về sau càng là cường càng thêm cường, nhưng loại này trong nháy mắt khỏi hẳn trọng thương sức khôi phục, hiển nhiên là vượt xa thái độ bình thường. Thái độ bình thường dưới, loại này trọng thương làm sao cũng phải ngủ trưa mới có thể khỏi hẳn, mà cái này vẻn vẹn một cái mầm móng dưới trạng thái ma khí cấp cho tiện lợi, đã không có phát dục thành thục, cũng không có chế tạo thần thông khắc ấn, tại ban đầu trạng thái dưới liền có bậc này thần hiệu, nó tiềm lực trưởng thành đơn giản không thể đo lường. Bạch Kiêu thậm chí lớn gan suy đoán, cái này truyền kỳ ma chủng nếu là hoàn toàn phát dục thành thục, rất có thể để người ta tiếp cận bất tử bất diệt cảnh giới. Bất quá, không đợi Bạch Kiêu kế hoạch xong mai này ma chủng trưởng thành đường đi, liền cảm thấy thể nội đột nhiên trống rỗng cảm giác cuồn cuộn đi lên, trong bụng càng là trực tiếp phát ra lôi minh tựa như vang vọng. Tại thương thế sau khi khỏi hẳn, cái này cảm giác đói bụng liền giống như là thủy triều vọt tới. Bất quá Bạch Kiêu đã sớm chuẩn bị, ở phòng hầm lối vào sáng sớm liền cất xong một chậu bóng loáng lóe sáng thịt nướng. Bây giờ trong tầng hầm ngầm bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua đi, sóng nhiệt tràn ra ngoài, môn khẩu thịt nướng lập tức đem mùi thơm tràn ngập tiến đến. Bạch Kiêu mũi không khỏi nhíu một cái, vừa mới chuẩn bị đi qua ăn như gió cuốn, liền phát hiện mình mới há miệng, liền miệng đầy tràn đầy nước bọt đã nhanh muốn chảy xuôi thành thác nước. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, vội vàng thu liễm dáng vẻ, bước nhanh đi tới cửa thịt bồn phía trước, đưa tay liền nắm lên một khối nhét vào trong miệng. Thịt nướng là Cao lão trang chuyên dụng hậu trù thành viên tổ chức tỉ mỉ chọn tài liệu, ướp gia vị lại thiêu nướng đi ra, thông qua chồng chất thông đạo khẩn cấp đưa đến cựu V61 lâu. Bạch Kiêu cửa vào lúc thịt nướng còn có chút nóng, tươi đẹp phong vị hoàn toàn không có xói mòn, mà cổ này bị một mực khóa lại mỹ vị ngay tại Bạch Kiêu trong miệng mãnh liệt nở rộ. Trong chốc lát, Bạch Kiêu cảm giác phản phất tại thể nội dẫn nổ thùng thuốc nổ, một cổ núi lửa bộc phát đồng dạng khoái cảm mãnh liệt mà lên, để hắn suýt nữa nhịn không được lên tiếng rên rỉ. Bạch Kiêu có thể hướng Tuyết Sơn Tiên Tổ thề, hắn đời này còn chưa bao giờ qua mãnh liệt như thế cảm giác hạnh phúc. Thịt nướng ở trong miệng hòa tan lúc mang tới vị giác kích thích, nước thịt nuốt vào bụng, tại trong dạ dày chuyển hóa làm nguồn năng lượng lúc phong phú cảm giác, hai loại hạnh phúc chất chồng thêm, giờ khắc này Bạch Kiêu ngay cả thanh nguyệt đều tạm thời quên bén đi. Qua rất lâu, Bạch Kiêu mới khoan thai hoàn hồn, lúc này trước mặt đống kia tích như núi mập mạp thịt nướng đã trải qua chỉ còn lại có bồn ngọn nguồn mỡ đông. Bản thân trong bất tri bất giác vậy mà liền đem hơn 30 cân thịt nướng một hơi ăn sạch, con mẹ nó, thực biến thành Trịnh Lực Minh hình dáng.